Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2480 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2461 bi thảm lão quỷ. Thứ 2461 chương bi thảm lão quỷ. Thứ 2461 chương. Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, nói, công tử thực sự là tài tư mẫn tiệp, ta đối với công tử kính ngưỡng. Dừng lại, lời này của ngươi ta đều đã nghe xong không dưới nghìn lần, lần sau có thể hay không đổi điểm hoa văn. Gặp hói đầu hạt lại muốn bắt đầu, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, vội vàng giơ tay lên nói, hói đầu hạt ngượng ngùng nở nụ cười, nói, tiểu hạt đây không phải quá sùng bái công tử, trong lúc nhất thời kìm lòng không được sao. Vương Đằng liếc mắt, lập tức trầm ngâm nói, bất quá, cái kia Lý Hồng Dục nếu thật là kẻ chạy nạn, trước đây biểu hiện ra thực lực, có phần quá yếu một chút, bất quá người này dường như là che giấu thực lực, thể nội có đáng sợ thực lực bị phong ấn lấy, trước đây là bại lộ hỗn thế ma viên huyết mạch thời điểm, vừa mới tiết lộ ra một tia bị phong ấn sức mạnh khí tức, cũng là nói không chính xác. Vương Đằng nhíu mày, nếu như Lý Hồng Dục thực sự là kẻ chạy nạn mà nói, chuyện kia liền phiền toái, kẻ chạy nạn thực lực thường thường đều vô cùng cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như Lý Hồng Dục thực sự là kẻ chạy nạn, ẩn tàng thực lực bộc phát ra mà nói, tất nhiên là một tôn đại địch, bất quá, Vương Đằng từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này có kỳ quặc, mặc dù Lý Hồng Dục trên người hỗn thế ma viên huyết mạch, cùng với nắm giữ hàng nhái Chu Thiên Nghi cũng khác nhau bình thường. Nhưng đối phương hành vi lại cũng không giống như là kẻ chạy nạn, cho dù là, đối phương hẳn là cũng có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện bại lộ ẩn tàng thực lực, bằng không trước đây tiên triều trong đại chiến, đối phương vì sao tại dưới tình huống như vậy, cũng không có hiển lộ ra. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới đây, hắn hơi hơi yên lòng, lắc đầu, đem việc này tạm thời đè xuống, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên trước mặt thủy tinh ánh mắt, cái đồ chơi này muốn thế nào vận dụng. Công tử chỉ cần đem ý niệm chìm vào trong đó, tiếp đó quán thâu pháp lực, liền có thể điều khiển nó, giám sát một phương. Hói đầu hạt mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức chìm vào một tia ý niệm đến trong Chu Thiên Nghi, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực, có thể từ nơi này nhìn thấy thần châu tiên triều sao. Vương Đằng nhíu mày đạo, đương nhiên, đây chính là cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi hàng nhái, nếu ngay cả cái này đều không thể làm đến, có phần cũng quá phế đi một chút. Hói đầu hạt mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, hơi suy nghĩ, xem tiên triều tôn này lão quỷ bây giờ có động tác gì. Theo hắn ý niệm chuyển động, trong nháy mắt, thủy tinh ánh mắt bên trong chính là bắn ra một đạo hình ảnh, trong tấm hình, Lý Cầu Chân thấu phát rối bời, treo lên hai cái to lớn mắt quần thâm, hốc mắt lõm, sắc mặt biến thành màu đen, tiều tụy không chịu nổi, mơ hồ trong đó phản phất thân hình đều gầy đi không thiếu, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, các hạ, ta thật không có gặp qua đầu của ngươi, ngươi đi dây dưa người khác được sao? Lý Cầu Chân quay đầu, hướng về phía sau lưng bay tới thần bí khói đen nói, ngữ khí mềm yếu, sớm đã không có trước đây cường thế cùng bá đạo tư thái. Những ngày này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không đụng phải cái này đoàn thần bí khói đen quấy nhiễu, dù là thân là chân tiên, hắn cũng có chút không chống nổi, cả người gầy đi một vòng lớn, tinh thần uể oải, mỏi mệt không chịu nổi, đây là một loại tinh thần dày vò. Vô luận hắn làm cái gì, đều không thể bước đi cái này đoàn thần bí khói đen, đánh lại đánh không đến, mắng lại không có dùng, chết sống liền cuốn lấy hắn, không biết mệt mỏi đối với hắn phát động mê vụ công kích, muốn thôn phệ hắn tiên đạo chân linh, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể không nhìn đối phương mê vụ công kích, nếu bị hắn mê vụ thôn phệ chân linh, hắn cũng liền vẫn lạc, như thế trường này dĩ vãng, hắn tiên đạo chân linh đều mờ đi, chân linh nguyên thần đều uể oải suy sụp, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng. Dẫn đến cả người nhìn đều khuyết thiếu tinh thần, dáng vẻ nặng nề, hắn sắp bị cái này đoàn khói đen dày vò điên rồi, đưa ta đầu tới. Đoàn kia thần bí khói đen không biết mệt mỏi tái diễn lời giống vậy, phát động công kích giống nhau, không ngừng nhào về phía Lý Cầu Chân, tản mát ra một cổ thần bí khói đen, đối với nguyên thần, chân linh, có uy hiếp to lớn, a, bản tọa sắp điên rồi. Người tới, lập tức phái người đi yêu giới. Đi tìm đến cái kia thả ra cái này đoàn khói đen gia hỏa, để cho hắn đưa nó lấy đi, bằng không bản tọa nhất định phải huyết tẩy yêu giới. Lý Cầu Chân như muốn phát cuồng, há miệng quát, nơi xa, Cổ Khê kiên kỵ liếc mắt nhìn thần bí khói đen, khóe miệng không khỏi giật giật, không nghĩ tới đường đường chân tiên, cư nhiên bị cái này đoàn thần bí khói đen cho dây dưa cơ hồ nổi điên, bị hắn hành hạ một bộ bị ép khô bộ dáng tiều tụy. Yêu giới, Thánh Sơn, nhìn thấy trong hình một màn này, Vương Đằng không khỏi thần sắc khẽ giật mình, thần sắc cổ quái, kinh nghi bất định nói, người này là... Ngày đó tôn này tiên triều chân tiên. Hắn một mặt kinh ngạc, đây chính là một tôn chân tiên a, lúc này mới bao lâu không thấy, vị này ngày đó phong thái tuyệt thế tiên triều chân tiên, làm sao lại tiều tụy trở thành cái dạng này. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên đoàn kia thần bí khói đen, thần sắc cổ quái, cái này đoàn thần bí khói đen, vậy mà kinh khủng như vậy, đem một tôn chân tiên giày vò trở thành cái bộ dáng này. Bất quá đồng thời, Lý Cầu Chân hạ lệnh để cho người đi yêu giới, lại là để cho Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, xem ra đối phương cũng đã biết, bọn hắn lui trở về yêu giới bên trong. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, đối phương hẳn là sẽ tự mình đến cái này yêu giới đi một chuyến, bởi vì, tới những người khác, không có khả năng uy hiếp được bọn hắn. Thu phỏng chế Chu Thiên Nghi, Vương Đằng lộ ra trầm tư, lập tức hướng Hói Đầu Hạc cùng Kiếm Gãy hỏi, cái này đoàn thần bí khói đen, các ngươi quen biết sao, lai lịch gì? Thứ này tự hồ rất không bình thường, đường đường tiên triều chân tiên, vậy mà đều đối nó không có cách, bị cái này sao trở thành cái dạng này, chẳng lẽ cũng là nhị trọng thiên sinh vật. Hói Đầu Hạc cùng Kiếm Gãy cũng đều nhao nhao lắc đầu, nói, công tử, cái kia đệ nhị trọng thiên quá lớn quá bao la, giới vực vô số, coi như nó thực sự là đệ nhị trọng thiên sinh vật. Chúng ta cũng nơi nào có thế toàn bộ đều nhận ra được. Bất quá, cái đồ chơi này đích xác quỷ dị, nói không chừng thật có thể là phía trên kia sinh vật. Kiếm Gãy nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, đối với cái kia thần bí trong khói đen tồn tại cũng có chút kiên kỵ. Vương Đằng gật đầu một cái, lập tức có chút nhìn có chút hả hê nói cũng đúng, tạm thời không quan tâm đến nó, chỉ cần nó không tới dây dưa chúng ta liền tốt, liền để nó thật tốt họa họa cái kia tiên triều lão quỷ a, chật chật. Tốt nhất là đem lão quỷ này tươi sống mà chết, dạng này liền bớt đi chúng ta không thiếu công phu. Công tử anh minh. Kiếm Gãy vội vàng vuốt mông ngựa nói, không ngờ tiếng nói vừa ra, liền bị trọc nào đó hạt lại lần nữa một cánh đập bay ra ngoài. Công tử anh minh, còn cần ngươi tới nói. Công tử anh minh, thiên địa có thể thấy được, nhật nguyệt có thể tra, cần gì phải ngươi tới nịnh nọt, nịnh hót, phi. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, lười đi để ý tới hai người này. Hắn thu hồi phỏng chế Chu Thiên Nghi, lẩm bẩm nói, muốn đối phó cái này tiên triều lão quỷ, ta thực lực bây giờ chỉ sợ vẫn là lực có không đủ, còn phải trở nên mạnh hơn mới được a. Rất nhiều trong bảo khố tài nguyên, cũng nên phát huy hắn hẳn là nở rộ nhiệt lượng, mau sớm tăng cao tu vi, còn có thần ma phân thân các loại thủ đoạn, cũng nên đem hắn sớm ngày tu luyện viên mãn, tăng cường nội tình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, đi tới trong thần ma lệnh, dự định đem còn lại thần ma phân thân hết thảy ngưng luyện ra tới. Chương 2462 phân thân viên mãn. Thứ 2462 chương phân thân viên mãn. Thứ 2462 chương. Vương Đằng thần ma phân thân bây giờ hết thảy ngưng luyện ra 7 tôn, còn có 3 tôn thần ma phân thân trước đây vẫn luôn không từng tới kịp tu luyện, chủ yếu là hắn trước đây nội tình không đủ để mở ra còn lại 3 phiến cửa đá. Bằng vào thực lực bây giờ của ta cùng nội tình, cuối cùng này 3 phiến cửa đá, hẳn là ngăn không được ta đi. Vương Đằng đi tới trong thần ma lệnh, nhìn xem cái kia cuối cùng 3 tòa cửa đá, cuối cùng này 3 tòa cửa đá, đối ứng thần ma phân thân, theo thứ tự là Toan Nghê, cùng Kỳ, cùng với Kỳ Lân. Hắn đi tới trong đó một tòa trước cửa đá, trên cửa đá kia khắc một đầu hung tàn vô cùng Toan Nghê hung thú, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tiện tay chính là một quyền hung hăng đánh vào cái kia Toan Nghê trên cửa đá, ầm ầm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trút xuống tại trên cửa đá kia, trong nháy mắt, tòa kia trên cửa đá trong nháy mắt liền bắn nhanh ra từng đạo hừng hực tia sáng, đem trên cửa đá kia khắc văn hoàn toàn thắp sáng. Sau một khắc, cửa đá ầm vang nổ tung, một cổ đáng sợ hung tàn vô cùng khí tức, từ cửa đá kia sau lưng liên thông bên trong bí cảnh mãnh liệt đi ra, một đầu vô cùng dữ tợn Toan Nghê hung thú. Trong nháy mắt hướng về Vương Đằng lao đến, hắn khí tức vô cùng cường đại, cái kia một dọc Toan Nghê chân huyết, vô cùng tinh thuần, trống. Đáng sợ tiếng thú gào truyền đến, ẩn chứa một loại linh hồn uy áp, hung tàn, ngang ngược. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tại đầu kia Toan Nghê hung thú vọt tới trước mặt trong nháy mắt, lật tay một cái tát liền đem hắn quất đến tán loạn ra. Toan Nghê hình thể tan rã, hóa thành một dọc tinh thuần bảo huyết, rơi xuống Vương Đằng trong lòng bàn tay, chính là Toan Nghê Chân Huyết, thật cường liệt sát khí. Toan Nghê Chân Huyết sao? Thần ma phân thân, Toan Nghê phân thân năng lực, ta nhớ được là tinh thần chấn động, lấy sóng âm chấn động địch nhân tinh thần, tương tự với một loại cổ lão thần thông, Thiên Long Bát Âm. Vương Đằng thấp giọng thì thào, sau đó đưa tay chộp một cái, đem một giọt này Toan Nghê Chân Huyết thu vào, cất bước đi vào Toan Nghê trong bí cảnh. Toan Nghê trong bí cảnh cũng không có đặc biệt chi vật, bên trong có vô cùng đậm đà thiên địa linh khí, còn có một cổ hung ác tàn hồn khí tức, là tích chứa tại Toan Nghê Chân Huyết bên trong hung thần lệ khí. Một giọt này Toan Nghê Chân Huyết quanh năm bị cất giữ trong cái này Toan Nghê trong bí cảnh, hung thần lệ khí chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại theo thời gian đưa đẩy lan tràn tới toàn bộ bí cảnh. Bất quá Vương Đằng bây giờ đạo tâm cỡ nào kiên định, chỉ là hung thần lệ khí căn bản là không có cách quấy nhiễu kỳ tâm trí một chút. Hắn bước vào Toan Nghê trong bí cảnh, dẫn động Toan Nghê trong bí cảnh Toan Nghê tàn hồn khí tức, lấy ra Toan Nghê Chân Huyết, trực tiếp bắt đầu ngưng luyện. Có phía trước ngưng luyện bảy đại thần ma phân thân kinh nghiệm, Vương Đằng bây giờ tái ngưng luyện thần ma phân thân chính là nước chảy mây trôi đồng dạng. Cái này để bắt tôn thần ma phân thân, Toan Nghê phân thân, Vương Đằng hết thảy chỉ dùng không đến thời gian 7 ngày, liền đem hắn triệt để ngưng luyện thành công. Một tôn cấp độ thực lực sánh ngang hắn bây giờ tu vi thần ma phân thân, Toan Nghê phân thân, chính là ngưng luyện ra tới. Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, chính mình nội tình thêm một bước tăng cường, nhất là làm hắn đem lấy một tôn Toan Nghê phân thân, dung hợp đến bản thể bên trong thời điểm, càng là cảm thấy tự thân sức mạnh tăng nhiều, sức chiến đấu không nhỏ đề thăng. Còn có hai tôn thần ma phân thân, lần này liền đem thứ nhất đồng thời ngưng luyện, đến lúc đó thần ma phân thân đại thành, thập đại phân thân dung hợp duy nhất, ta phải sức chiến đấu, sẽ lấy được bay vọt tính chất đề thăng. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trước kia vô thiên ma chủ, chính là bằng vào bất diệt kim thân, cùng với thần ma phân thân, cái này hai đại thủ đoạn, trở thành thần giới bá chủ, ngang dọc thần giới. Bây giờ, đối với bất diệt kim thân tu hành, Vương Đằng chạy tới không thiên ma chủ phía trước, đã là trò giỏi hơn thầy, đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 20, ngưng luyện ra đệ nhị trọng tiên thể, bây giờ lại đem cái này thần ma phân thân toàn bộ tu luyện được, đem cái này thần ma phân thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó hắn nội tình, liền có thể gọi là toàn diện vượt qua vô thiên ma chủ, cùng năm đó vô thiên ma chủ chênh lệch, liền chỉ có tu vi cảnh giới bên trên khác biệt, cùng kỳ phân thân. Vương Đằng đi ra Toan Nghê bí cảnh, đi tới còn sót lại hai tòa cửa đá, trong đó một tòa trước cửa đá, trên cửa đá vẽ một đầu nộ diễm ngập trời cùng kỳ, cách bích họa, đều có thể cảm nhận được đầu này cùng kỳ sát khí ngút trời, thượng cổ tối cường hung thú một trong, thị sát thành tính, hung tàn đến cực điểm, công phạt sắc bén, tuyệt thế vô song. Nhất là hắn thiên phú lĩnh vực, huyết chi cấm vực, có thể tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên sát phạt chi thuật quy lực, phối hợp tu la ma vực, cùng với tiên kiếm sát lục đạo tới thi triển, tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu, có thể làm ta tiên kiếm sát lục đạo càng thêm thuần túy. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thái cổ cùng kỳ, tối thị sát hung thú một trong, hắn thiên phú lĩnh vực, huyết chi cấm vực, có thể tăng lên trên diện rộng cùng kỳ sát lục năng lực, ầm ầm. Vương Đằng đưa tay vung lên, một cổ cường đại sức mạnh đánh ra, thông dong đánh nát cùng kỳ cửa đá, mở ra cùng kỳ bí cảnh, trong nháy mắt, một cổ đáng sợ mùi máu tanh, cùng với sát phạt lệ khí, lập tức đập vào mặt. Một đầu khát máu hung thú, từ cái kia cùng kỳ trong bí cảnh lao nhanh đi ra, dưới chân có lấy một mảnh huyết sắc lĩnh vực, thân hình lóe lên một cái, chính là trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi trước mặt Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, không hổ là cùng kỳ, một giọt chân huyết, bên trong lại còn ẩn chứa mãnh liệt như thế sát phạt lệ khí, một tia tàn hồn khí tức, vậy mà có thể phóng xuất ra huyết chi cấm vực. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một chưởng vỗ ra, đem một đầu kia đánh giết tới cùng kỳ thân hình đánh tan, lực lượng cường đại sôi trào, Vương Đằng vậy mà cảm thấy bàn tay hơi tê tê, đầu này cùng kỳ sát lục chi lực, lại có chút ngoài ý liệu cường đại, là có cái kia huyết chi cấm vực gia trì, uy lực lấy được tăng lên trên diện rộng. Vương Đằng đối với cái này cùng kỳ thiên phú lĩnh vực, huyết chi cấm vực rất có hứng thú, tiên kiếm sát lục đạo, chính là lấy thuần túy nhất sát lục làm hạch tâm yếu nghĩa, sát ý càng mạnh, sát lục khí tức càng khủng bố hơn, uy lực liền càng lớn, phối hợp tu la ma vực, cùng với tu la kiếm, còn có cái này đề thăng sát lục chi năng huyết chi cấm vực, đem có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bây giờ Vương Đằng con đường phía trước cần thiết đối mặt địch nhân, chính là tôn này chân tiên lão quỷ, cho nên Vương Đằng bây giờ nhất định phải làm hết khả năng tăng cường chính mình thực lực. Cái này huyết chi cấm vực, hắn nhất định phải nắm giữ. Một chưởng vỗ tán cùng kỳ huyễn ảnh, Vương Đằng nắm lấy cái kia một giọt cùng kỳ chân huyết, tiến vào cùng kỳ trong bí cảnh, bắt đầu ngưng luyện cùng kỳ phân thân. Năm ngày sau, Vương Đằng từ cùng kỳ trong bí cảnh đi ra, vị thứ 9 thần ma phân thân, cùng kỳ phân thân, đã thành công ngưng luyện đi ra, hắn cả người khí tức, lại tăng lên nữa không ít, nội tình thêm một bước tăng cường, thực lực càng kinh khủng. Sau đó, hắn đi tới cuối cùng một tòa trước cửa đá, tòa này trên cửa đá, khắc họa lấy một đầu trông rất sống động kỳ lân. Kỳ lân, danh xưng thái cổ hung thú đứng đầu, nắm giữ uy hiếp thiên hạ hết thảy hung thú năng lực, có đáng sợ thiên phú, chính là yêu thú bản tiên thiên đạo thể, có đáng sợ năng lực lĩnh ngộ, có thể dễ dàng nhìn rõ đại đạo thiên tâm, lại phát triển toàn diện, tốc độ, sức mạnh, nhục thân, đều là thái cổ hung thú bên trong người nổi bật, đồng thời còn có đáng sợ thôi diễn chi năng, cùng với hiếm thấy dự báo chi năng. Vương Đằng trong đầu hiện ra liên quan tới kỳ lân cùng với kỳ lân phân thân tin tức, ánh mắt lập tức động lại. Kỳ lân năng lực có thể nói là vô cùng hàng đầu nhưng lại cực kỳ cân đối, tốc độ có thể cùng côn bằng đua tốc độ, sức mạnh có thể cùng chân long tranh phong, dục thân có thể cùng huyền vũ sánh vai, nhưng những thứ này đều không phải là hắn địa phương đáng sợ nhất. Hắn năng lực đáng sợ nhất chính là dự báo tương lai năng lực, mặc dù cái này dự báo tương lai năng lực có cực lớn hạn chế, nhưng mà vẫn như cũ không thể phủ nhận cái năng lực này nghịch thiên cùng cường đại. Chương 2463 Tiên triều người tới. Thứ 2463 chương Tiên triều người tới. Thứ 2463 chương. Ầm ầm. Vương Đằng ra tay, kỳ lân bí cảnh cửa đá bị mở ra, một đầu kỳ lân lập tức từ trong cửa đá vọt ra, đạp đáng sợ hỏa diễm, toàn thân cuốn lấy khí tức vô cùng cường đại, tốc độ cực nhanh, so với côn bằng đều không thua bao nhiêu, nó hung hãn vô cùng, trong nháy mắt xông ra cửa đá, há mồm phun ra ngọn lửa kinh khủng, cuốn về phía Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng bây giờ tiên thể thuế biến đến đệ nhị trọng, dục thân cực kỳ cường hãn, đây bất quá là một giọt kỳ lân chân huyết, dù là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng rung chuyển Vương Đằng chia xong. Cái kia ngọn lửa kinh khủng vọt tới, Vương Đằng mí mắt cũng không có nháy một chút, đưa tay đè ép, liền đem đầu kia kỳ lân chấn nát. Một giọt quý báu kỳ lân chân huyết rơi xuống trong tay, Vương Đằng nâng một giọt này kỳ lân chân huyết, đi vào kỳ lân bên trong bí cảnh, bắt đầu ngưng luyện cuối cùng một tôn thần ma phân thân, kỳ lân phân thân. Vài ngày sau, Vương Đằng từ thần ma lệnh bên trong trở về, kỳ lân phân thân đã ngưng luyện hoàn thành, hắn thần ma phân thân thuật, cuối cùng viên mãn, thập đại thần ma phân thân, đều ngưng luyện ra tới, phân thân hợp nhất, Vương Đằng cả người uy thế tăng nhiều, có một cổ uy nghiêm đáng sợ, nội tình chi thâm hậu, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, không biết cùng tiên triều cái kia lão quỷ còn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn đi ra thần ma lệnh không gian, quay về yêu giới, trong lúc hành tẩu, trên thân tản mát ra một cổ khí thế đáng sợ, liền xem như thần đế cấp bậc cường giả, đều cảm thấy kinh tâm động phách, cảm thấy áp lực, chúc mừng công tử tu vi càng tinh tiến. Hói đầu hạt lập tức đi tới Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng nịnh nọt đạo. Vương Đằng lắc đầu, tu vi thật không có bao nhiêu tinh tiến, bất quá nội tình ngược lại là tăng lên một chút. Đúng, ta bế quan trong khoảng thời gian này, yêu giới không có phát sinh cái đại sự gì à, tiên triều cái kia lão quỷ đã đến rồi sao? Vương Đằng mở miệng nói, yêu giới bây giờ hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành, tất cả mọi người đang cố gắng tu hành, cũng không có sự tình gì phát sinh. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, vô thường bọn họ đâu? Lần này tương kiến, còn chưa từng tới kịp cùng bọn hắn thật tốt họp gặp, liền vội vàng bế quan, bọn hắn bây giờ tại làm cái gì? Bọn hắn tại công tử bế quan sau, cũng đều nhao nhao bế quan, đều la hét phải tăng gấp bội cố gắng tu luyện, mới có thể theo kịp công tử cước bộ của ngươi. Ai, làm công tử tùy tùng thật khó, liều mạng ra sức đuổi sát, vẫn như cũ khó mà đuổi kịp công tử bước chân, tiểu hạt xem chừng bọn hắn áp lực hẳn là thật lớn. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy há hốc mồm, than nhẹ một tiếng, bọn hắn đều có rất lớn tiềm lực, thiên phú tất cả đều tuyệt hảo, chỉ tiếc, không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn đi lắng động cùng trưởng thành, bằng không bọn hắn sẽ so với bây giờ kinh diễm. Địch nhân của ta, quá cường đại, đi theo ta, đích thật là quá làm khó bọn họ. Hắc hắc, công tử, tiểu hạt ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, mặc dù bọn hắn áp lực không nhỏ. Bất quá tiểu hạt ta xem bọn hắn tựa hồ mừng rỡ như thế. Hói đầu hạt cười hắc hắc, mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, rất ôn hòa. Yêu giới, Long tộc lãnh địa, tiên triều người tới. Bây giờ, Long tộc lãnh địa, vô số cường giả hội tụ ở này, yêu tộc, nghịch tiên minh các đại thế lực người cầm quyền, đều tại, không tệ, nói là có chuyện muốn cùng chúng ta thương lượng, muốn hay không gặp. Bạch Hồng mở miệng nói ra, Bạch Hồng chính là Long tộc một vị lão tổ cấp bậc thần đế cường giả. Trong điện, nghịch tiên minh các phương lãnh tụ nhau nhau cau mày, ánh mắt lấp lóe, tiên triều người, tới tìm chúng ta có cái gì tốt thương lượng, đơn giản chính là muốn hướng chúng ta tạo áp lực, tiếp đó chiêu hàng thôi. Chính là, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói, chúng ta trước đây huy động nhân lực như thế, cùng tiên triều đại chiến, tiên triều bây giờ phái người tới, đơn giản chính là tuyên dương tiên triều uy nghiêm, tiếp đó áp bách chúng ta quy thuận, đầu hàng, thần phục tiên triều. Hừ, chúng ta nghịch tiên minh, chính là vì phản kháng tiên triều áp bách mà tồn tại, tuyệt không có khả năng cúi đầu, cái kia tiên triều người tới, không thấy cũng được. Vẫn là gặp một lần a, vạn nhất là có sự tình khác đâu, lại nói, chuyện cho tới bây giờ, chư vị chẳng lẽ không muốn vì chính mình mưu cầu một đầu đường lui sao, tiên triều cường đại cỡ nào, ta nghĩ chư vị hẳn là đều có một cái nhận thức hoàn toàn mới, một tôn còn sống chân tiên tọa trấn, chúng ta thật có hy vọng chiến thắng tiên triều, phá vỡ tiên triều sao? Bây giờ chúng ta vì cái gì co đầu rút cổ tại cái này yêu giới, nếu là tiên triều tôn này chân tiên tự mình đánh tới, chúng ta trước đây du kích kế hoạch, chỉ sợ đều khó mà thi hành, liền bị hắn trấn áp, tất nhiên bây giờ tiên triều có ý định thương lượng, không như nghe tiên triều nói thế nào. Một loại khác âm thanh vang lên, mở miệng người nói lời này, rõ ràng là trước đây cùng Độc Nhãn đạo nhân cùng một chỗ đứng ra, từng đối với Vương Đằng biểu thị bất mãn người, kỳ chủ trương nhìn một chút tiên triều lai sứ, cổ động nghịch tiên minh đám người, cho mình lưu đầu đường lui, thậm chí trong lời nói, không ngừng thổi phồng tiên triều cường đại, không thể chống đỡ, cho mọi người mang đến áp lực, hắn tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, trong điện đám người chính là tạo thành hai phái, một bộ chủ trương gặp một lần tiên triều lai sứ, chống lại tiên triều chi tâm hữu sở động dao động, tự hồ có phản bội phải thuộc về thuận tiên triều ý niệm bắt đầu sinh, một bộ nhưng là chủ trương từ chối khéo triệu kiến tiên triều lai sứ, kiên trì chống lại tiên triều. Hai phái người trong điện tranh luận không ngừng, Cổ Minh Ma Thần cũng tại trong điện, tham dự nghị sự, an tĩnh nghe trong điện tranh luận, ánh mắt tại những cái kia đề nghị muốn triệu kiến tiên triều lai sứ trên thân người lưu chuyển, đem bọn hắn từng cái ghi nhớ, lại không có nói cái gì. Đợi đến tranh luận nửa ngày, Cổ Minh Ma Thần vừa mới đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chư vị trong điện tranh luận rất lâu, sao không có người nghĩ đến muốn đi thỉnh minh chủ tới định đoạt, chẳng lẽ tất cả mọi người quên, chúng ta nghịch tiên minh còn có một vị minh chủ sao? Lời của hắn không vội không chậm, ngữ khí bình tĩnh không có cái gì ba động, nhưng lại có một tia nhàn nhạt uy nghiêm, tiếng nói rơi xuống, trong điện mọi người nhất thời nhao nhao hơi biến sắc mặt, cái này bình thản lời nói bên trong, lại là mang theo một tia cảnh cáo, không tệ, chuyện này, liền hẳn là thông báo minh chủ, thỉnh minh chủ tới định đoạt, chúng ta ở đây tranh luận không ngừng, tính là gì? Long tộc người lập tức tỏ thái độ nói, chủ trương phản kháng tiên triều, thái độ kiên định đám người kia, cũng nhao nhao gật đầu, mà cái kia một nhóm khác người nhưng là sắc mặt biến đổi, sắc mặt khó coi nói, chỉ là như thế một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần đến quấy nhiễu minh chủ a, huống hồ minh chủ không phải tại bế quan tu luyện sao, cũng không cần đi quấy rầy minh chủ cái kia. Rõ ràng, đám người đối với Vương Đằng kiên dè không thôi, người tới, đi xem một chút minh chủ xuất quan không có, đem việc này bẩm báo cho minh chủ. Long tộc một cái thủ lĩnh trực tiếp phân phó nói, những người kia lập tức sắc mặt biến đổi, một cái đầu đội ngọc quan nam tử trung niên lên tiếng, đi ra đại điện, nhìn thấy xa xa Long tộc bốn yêu nghiệt, hướng về phía Long Phàm nói, Long Phàm, ngươi đi một chuyến Thánh Sơn, xem minh chủ xuất quan không có, thỉnh minh chủ tới nghị sự đại điện một chuyến, liền nói. Cái này đầu đội ngọc quan nam tử trung niên, chính là Long tộc tộc trưởng đương nhiệm, bất quá bây giờ, các tộc lão tổ nhau nhau xuất thế. Hắn tộc trưởng này, cũng thành tiểu bối, nghe được ngọc quan nam tử, Long Phàm lập tức sắc mặt ngưng lại, miếng môi nói, tộc trưởng, thân thể ta không thoải mái, có thể thay cái người đi sao? Hắn liếc mắt nhìn Long Tuấn ba người, đối với người kia, trong lòng của hắn có cực lớn bóng tối, chương 2464 tiên triều chiêu an. Thứ 2464 chương. Yêu giới, Thánh Sơn, Long Phàm cực không tình nguyện đến nơi này, nhưng lại cũng không dám tới gần. Mà là xa xa rơi vào Thánh Sơn bên cạnh trên một ngọn núi, hắn cảnh giác liếc Thánh Sơn một cái, hướng về phía Thánh Sơn chắp tay nói, minh chủ xuất quan sao, nghịch tiên minh có việc muốn thỉnh minh chủ định đoạt. Thánh Sơn chi đỉnh, đang tại yên lặng thể ngộ vạn vật hô hấp pháp vương đằng, nghe được Long Phàm lời nói, ghé mắt nhìn lại, gặp Long Phàm xa xa dừng lại ở núi xa xa trên đỉnh, hướng mình bẩm báo sự vụ, không khỏi hơi sững sờ, là ngươi a, ta nhớ được ngươi, Long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu, ngươi tới bẩm báo tin tức, cách ta xa như vậy làm cái gì? Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem Long Phàm đạo, Long Phàm mím môi một cái, nói, ở đây mát mẻ hơn. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, ngươi sợ ta. Vương Đằng mở miệng nói, Long Phàm nghe vậy lập tức ánh mắt đại thịnh, cùng Vương Đằng mắt đối mắt, toàn thân khí thế hừng hực, ta Long Phàm xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có bò qua ai. Vậy ngươi tới. Vương Đằng mở miệng nói ra, không qua. Long Phàm lập tức thần sắc trì trệ, khí thế một tiết đạo, vậy ta tới. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, cố ý trêu chọc nói, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước, từng cùng ngươi cho mượn 300 cân chân huyết. Long Phàm nghe vậy, lập tức cả người lông tơ đều dựng đứng lên, lúc này hướng về phía Vương Đằng ôm quyền nói, lời đã đưa đến, tại hạ còn có nếu là tại người, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy, so sánh với thời điểm, tốc độ nhanh gấp mấy lần, Vương Đằng lời còn chưa nói hết, đối phương đã biến mất ở nơi xa, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, sẽ không phải thực sự là lần kia thả hắn 300 cân chân huyết, để lại cho hắn bóng mờ a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lắc đầu, vị này Long tộc thiên tài yêu nghiệt, đạo tâm còn chưa đủ kiên định a, còn không bằng cổ ma lão tổ, xem tiểu ma, trước đây hắn ngưng luyện tầng thứ 19 phân thân, trước trước sau sau thế nhưng là ước chừng thả cổ ma lão tổ vượt qua 300 kg chân huyết, cũng không gặp cổ ma lão tổ nhăn nửa cái lông mày, nhìn thấy hắn vẫn là tất cung tất kính, còn mở miệng một tiếng công tử, gọi. Có thế hăng hái, trong lòng một điểm khúc mắc cũng không có, cả hai cái này vừa so sánh, tâm cảnh chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực, Long tộc nghị sự đại điện bên trong, cổ minh ma thần bên cạnh, cổ ma lão tổ bỗng nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, ánh mắt mờ mịt, ai tại nói thầm là lão tổ ta, ta nói, chư vị cần gì phải chấp mê bất ngộ, chỉ là gặp một lần cái kia tiên triều sứ giả, cũng sẽ không như thế nào, các vị đạo hữu như thế kháng cự làm cái gì. Mấy cái kia chủ trương muốn gặp một lần tiên triều sứ giả người rầm rầm đạo, chính là, cho thêm chính mình lưu một đầu đường lui, không tốt sao, coi như các ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên muốn vì phía sau mình gia tộc, môn phái suy nghĩ a. Có người phụ họa nói, a, gặp một lần tiên triều sứ giả, liền có thể thêm ra một đầu đường lui tới sao, dạng gì đường lui, nói đến bổn minh chủ nghe một chút. Ngay lúc này, một cái âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên, sau đó hư không gợn sóng chập trùng, Vương Đằng từ trong hư không dạo bước ra, thần sắc bình thản nói, lời của hắn mặc dù bình thản, thế nhưng là tự nhiên hai người mang theo một tia uy nghiêm, nhìn thấy Vương Đằng, trong điện một nhóm người lập tức biến sắc, mới vừa rồi còn tại đề nghị muốn gặp một lần tiên triều sứ giả người, lúc này ngậm miệng lại, tham kiến minh chủ. Trong điện, tứ phương đám người lập tức nhao nhao không người, chắp tay thăm viếng, không cần đa lễ. Vương Đằng một cách tự nhiên đi đến nghị sự đại điện ngay phía trước chủ vị cao tọa thượng tọa xuống, nhìn phía dưới trong điện nghịch tiên minh đám người, có một phen đặc biệt cảm thụ, loại này có địa vị cao cảm giác, không thể không nói rất kỳ diệu, bất quá Vương Đằng cũng không say đắm ở này, điểm ấy quyền thế, trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích, đối với hắn mà nói, chỉ có chí cường sức mạnh, mới là hắn vĩnh hằng truy cầu, nói một chút đi. Dùng cái gì tới nhìn một chút cái kia tiên triều sứ giả, liền có thể để chúng ta thêm ra một con đường tới, dạng gì lộ, bổn minh chủ cũng nghĩ nghe một chút. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống vừa rồi mấy người kia trên thân, giọng bình thản bên trong, lại là ẩn chứa cường đại uy nghiêm, làm cho mấy cái kia nghịch tiên minh cường giả, không khỏi sắc mặt biến đổi, hô hấp đều co quắp thêm vài phần, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác, Vương Đằng một tên tiểu bối. Vậy mà cũng tại trong lòng bọn họ, lưu lại đáng sợ như vậy tinh thần uy áp, mạnh mẽ như vậy uy nghiêm, để cho bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy. Kính sợ, đám người nhìn nhau, không dám mở miệng, vừa rồi làm cho khí thế ngất trời đám người, đều yên tĩnh lại, tại sao không ai nói chuyện, không phải nói có nhân chủ trương muốn gặp cái kia tiên triều sứ giả sao, bổn minh chủ vừa rồi cũng nghe đến, có người nói nhìn một chút cái kia tiên triều minh chủ, rất nhiều chỗ tốt. Có thế nhiều một đầu sau đường tới, còn nói đây là vì chính mình sau lưng gia tộc. môn phái suy nghĩ, như thế nào hiện tại cũng không nói. Thanh y môn vị đạo hữu này, vừa rồi dường như là ngươi nói a, ngươi liền cùng bổn minh chủ ngươi nói một chút cách nhìn, bổn minh chủ rửa tai lắng nghe. Vương Đằng liếc nhìn phía dưới đám người, sau đó ánh mắt rơi xuống vừa mới mở miệng trong mấy người kia một người trong đó trên thân, chỉ hắn, mở miệng nói ra, cái kia thanh y môn lão tổ bị Vương Đằng chỉ đích danh, lập tức biến sắc, lại là không có cách nào lại giữ yên lặng, chỉ có thể nhắm mắt nói, minh chủ, lão hữu cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không thể coi là thật, chỉ là một chút kiến giải vụng về. Không sao, ngươi hãy nói nghe một chút, bổn minh chủ luôn luôn rất khai sáng, tất cả mọi người phát biểu ý kiến của mình đi. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, cái kia thanh y môn lão tổ gặp từ chối không được, nhắm mắt nói, hồi bẩm minh chủ, lão hữu chẳng qua là cảm thấy, cái kia tiên triều ở thời điểm này phái sứ giả đến đây, nói không chừng là muốn cùng chúng ta hòa đàm, hay là chiêu an chúng ta, cái kia tiên triều cường đại, chúng ta trước đây cũng đã có cảm giác chịu, nếu là tiên triều toàn diện chèn ép chúng ta sau này tất nhiên là bước đi liên tục khó khăn, nếu là tiên triều thật nguyện ý mở một mặt lưới, không so đo hiềm khích lúc trước, chiêu an chúng ta nguy cơ liền có thể tiêu trừ, hơn nữa còn có thế lại tiên triều làm quan, hậu thế, vạn thế dài vinh. Hoang đường. Nghe được thanh y môn lão tổ lời nói, tại chỗ lập tức có người quát lên, thanh một đạo hữu nghĩ đến có phần quá tốt đẹp một chút, vậy mà tưởng tượng lấy cái kia tiên triều điều động sứ giả đến đây, là muốn chiêu an chúng ta trước đây cùng tiên triều bộc phát kịch liệt như vậy. Đại chiến, làm cho tiên triều tổn thất nặng nề, liền nguyên lão cấp bậc lão tổ, đều vẫn lạc mấy tôn, ngươi cảm thấy như thế đại thù, tiên triều sẽ cùng chúng ta hòa giải, si tâm vọng tưởng. Lấy tiên triều nhất quán đến nay bá đạo tác phong, tuyệt không có khả năng sẽ làm ra chiêu an sự tình tới, ngươi nghĩ quá tốt đẹp, mới có thể cảm thấy tiên triều sẽ đến chiêu an ngươi. Trong đại điện, có người lạnh lùng nói, Vương Đằng giơ tay lên một cái, để cho hắn an tâm chớ vội, trước hết nghe thanh một đạo hữu nói xong. Người kia nghe được Vương Đằng lời nói, nhờ vậy mới không có lại nói cái gì. Cái kia thanh một lão tổ nghe được người này bác bỏ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thế nhưng là không có phát tác. Hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, minh chủ, lão hữu chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ trong lòng, bây giờ đã nói xong. Chương 2465 tiếc núi. Thứ 2465 chương. Nói xong. Vương Đằng nghe được thanh một lão tổ lời nói, kinh ngạc nói, là. Lão hữu nói xong, lão hữu chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ trong lòng, nhưng lão hữu nếu là thân là nghịch tiên minh một thành viên. Hết thảy tự nhiên cũng lấy minh chủ quyết sách làm chủ, mặc kệ minh chủ có cái gì quyết sách, lão hữu đều kiên trì ủng hộ minh. Chủ quyết định. Cái kia thanh một lão tổ tự hồ cảm thấy lưng sinh ra một hơi khí lạnh, lại vội vàng bổ sung một câu, biểu thị nguyện ý kiên quyết ủng hộ Vương Đằng quyết sách, cầu sinh ý thức cực kỳ cường đại. Nghe được thanh một lão tổ lời nói, trong điện không ít người lập tức nhao nhao lộ ra một bộ nét mặt cổ quái, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Có người càng là chế nhạo nói, thanh một đạo hữu, ta nhớ được ngươi trước đây cũng không phải cái thái độ như vậy a. Thanh một lão tổ lạnh rên một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, minh chủ thái độ gì, lão hữu chính là thái độ gì, tất nhiên chúng ta ủng hộ minh chủ trì đại cuộc, tự nhiên là muốn lấy minh chủ quyết sách làm chủ, lão hữu lúc trước lời nói, chẳng qua là một. Mình chi từ thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Nghe được thanh một lão tổ lời nói, tại chỗ không ít người trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm, không ít người thầm mắng vô sĩ. Mà những cái kia nguyên bản cùng thanh một lão tổ mặt trận thống nhất, bị thanh một lão tổ thuyết phục, ôm lấy đồng dạng thái độ cùng ý niệm người, bây giờ nghe được thanh một lão tổ một lời nói này, lại là nhao nhao một mặt che đậy, toàn bộ đều một mặt mờ mịt, trên trán hiện lên một cái dấu hỏi thật to, đằng sau đi theo rất nhiều bằng hữu, vì tình huống, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Phía trước ngươi rõ ràng không phục Vương mỗ người làm minh chủ, bây giờ chúng ta đều cùng ngươi chung một chiến tuyến, ngươi thế mà trở mặt, a tui, đồ vô sĩ. Trong lòng mọi người mắng to, ngoài miệng nhưng là vô cùng thành thật, tại thanh một lão tổ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chính là nhao nhao phản ứng lại, nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chắp tay, không người thăm viếng, trong miệng hô to, chúng ta cũng đều kiên quyết ủng hộ minh chủ. Quyết sách, trong lúc nhất thời, trong điện những cái kia tất cả, nguyên bản chủ trương muốn gặp một lần tiên triều sứ giả, tưởng tượng lấy tiên triều sẽ đối với bọn hắn tiến hành chiêu an đám người, bây giờ vậy mà toàn bộ cũng thay đổi hướng gió, toàn bộ đều la hét phải kiên quyết ủng hộ Vương Đăng quyết sách. Biểu hiện trung thành vô cùng, trong điện mọi người khác, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao thầm mắng không thôi, những lão gia hỏa này, thực sự là lão hồ ly. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu thị nguyện ý tuân theo Vương Đăng quyết sách. Cái này khiến Kiếm Sơn lão tổ, Cổ Ma lão tổ chờ Vương Đăng dưới quyền một đám những người theo đuổi, còn có Cổ Minh Ma Thần, cùng với Cổ Minh Ma Thần đệ tử, Vong Tình Tông chủ Cơ Vô Tình, tất cả đều nhao nhao trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Vương Đăng bây giờ vậy mà đã có. Cao như vậy uy vọng, chỉ là đi tới trong điện, cái gì đều không có làm, chỉ là để cho cái kia Thanh Mục lão tổ lặp lại một lần lúc trước ở trong điện nói lời mà thôi, chính là khiến cho lập tức chuyển biến hướng gió, khiến cho toàn bộ trong điện ý kiến, đều trong nháy mắt đạt tới nhất trí, đây chính là uy vọng, không đơn thuần là bởi vì Vương Đăng thực lực cường đại, còn cùng Vương Đăng trước đây cường thế trấn sát Độc Nhãn đạo nhân thiết huyết thủ đoạn, có quan hệ không nhỏ, những lão tổ này cấp bậc cường giả, chớ nhìn bọn họ tu vi cao thâm, sống cao tuổi rồi, trên thực tế càng là tu vi cao thâm, càng là sống được lâu đời, thì càng tham sống sợ chết, Vương Đăng trước đây trấn sát Độc Nhãn đạo nhân, giết gà dọa khỉ, lập được cực lớn uy nghiêm, tăng thêm nó mạnh mẽ thực lực, còn có hắn trước đây đốn ngộ vô địch pháp vạn vật hô hấp pháp, cùng với dưới trướng hắn một đống lớn cường giả, còn có yêu tộc đối với hắn kiên quyết ủng hộ, cũng đều vì đó tăng thêm không ít uy vọng, khiến cho bây giờ, dễ dàng không ai dám đi xúc phạm uy nghiêm của hắn, cho dù là lão tổ cấp bậc cường giả, cũng là trong lòng còn có kiên kỵ, Thanh Mục đạo nhân cùng với lúc trước cùng với cùng trận doanh những cái kia nghịch tiên minh cường giả, đột nhiên vậy mà toàn bộ thay đổi hướng gió, luôn miệng nói lấy kiên quyết ủng hộ quyết sách của mình, lại là để cho Vương Đăng hơi sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn thật sâu Thanh Mục đạo nhân cùng với những cái kia lúc trước cùng với cùng trận doanh người một mắt, không nghĩ tới những người này cầu sinh ý thức vẫn rất mạnh, hắn đều đã làm xong muốn đem những thứ này yêu ngôn hoặc chúng, có phản cốt chi tâm cái này một nhóm người hết thảy. Gạt bỏ, thanh lý mất, hắn ngay cả kiếm đều rút ra, đều phải vung xuống đi, thiếu chút nữa thì muốn thu không được, kết quả đối phương vậy mà đột nhiên dừng cương trước bờ vực, để cho hắn một kiếm này lại là không tốt lại vung xuống đi, hắn trên mặt mang theo mỉm cười, dần dần dẫn dụ nói, Ngô, ta cảm thấy chư vị kỳ thực nói rất có đạo lý, cái kia tiên triều sứ giả nếu là quả thật tới Chiêu An, đáp ứng hắn cũng là không sao, về sau con cháu của chúng ta hậu đại, còn có chúng ta sau lưng gia tộc. Thế lực, căn cơ, đều có thể vạn cổ trường thanh đi. Chư vị cảm thấy thế nào? Vương Đăng hướng về phía đám người mỉm cười nói, không thể. Minh chủ, chuyện này tuyệt đối không thể, không nói đến tiên triều có thể hay không Chiêu An, cho dù tiên triều thật sự Chiêu An, chúng ta cũng quyết không thể đáp ứng. Vương Đăng tiếng nói vừa ra, liền có người vội vàng mở miệng nói, Vương Đăng nhìn hắn một cái, hướng hắn đưa tay, ngăn trở hắn mà nói, mở miệng nói, chư vị an tâm chớ vội, đây không phải còn tại thương thảo sao? Thanh Mục đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đăng cười híp mắt nói, nhìn thấy Vương Đăng cười híp mắt bộ dáng, Thanh Mục lão tổ lại là từ đầu đến cuối cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng bất an, Vương Đăng mà nói, để trong lòng hắn rất là ý động, bất quá hắn cũng rất cảnh giác, liếc Vương Đăng một cái, một mực chắc chắn nói, lão hữu vẻn vẹn tuân. Từ minh chủ quyết định, thực sự là lão hồ ly. Vương Đăng trong lòng mắng, hắn nhìn về phía mọi người còn lại, nói, các ngươi thì sao? Chúng ta cũng đều tuân theo minh chủ quyết định. Đám người nhìn nhau, nhao nhao mở miệng nói ra, Vương Đăng cười cười, phất phất tay, không thể nào lạc đao a, khóe mắt liếc qua liếc về một bên Chớ Việt trưởng lão, gặp Chớ Việt trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, liền càng là không khỏi khe khẽ thở dài, bên cạnh, Chớ Việt trưởng lão mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nguyên bản hắn đã hứng thú bừng bừng, chuẩn bị kỹ càng đi tìm phong thủy bảo địa, không nghĩ tới kết quả đối phương lại là đột nhiên nắm chặt dây cương, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, nguyên bản tốt biết bao một cái hiện ra tự thân giá trị cơ hội a, cứ như vậy bỏ lỡ, đã như vậy, cái kia bổn minh chủ đã nói bổn minh chủ thái độ a. Vương Đăng giơ tay lên một cái, dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại, hắn thần sắc khôi phục đạm nhiên, thản nhiên nói, vừa mới ta nghe được có người trong lòng còn có huyễn tưởng, kỳ vọng tiên triều có thể đối nó tiến hành Chiêu An, bổn minh chủ ngược lại là muốn hỏi một chút, cho dù tiên triều thật sự Chiêu An, các ngươi, dám đáp ứng không? Nói đến đây, Phương Đằng ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Mộc lão tổ một bộ hệ người, thản nhiên nói, các ngươi, thế nào biết đây không phải tiên triều vì tốt hơn tiêu diệt kế sách của các ngươi? Ta nếu là tiên triều, nếu có thể không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người, ta cũng vui vẻ hứa hẹn Chiêu An, ta sẽ luôn mồm ưng thuận lợi lớn, Chiêu An các ngươi, cho các ngươi hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, tiên quan, chức vị, để cho bọn ngươi. Liên minh, từ trong tới ngoài, nhân tâm phân ly, cuối cùng toàn bộ liên minh, chưa đánh đã tan, sụp đổ. Thậm chí, đợi đến các ngươi thật vui vẻ đi tới tiên triều nhậm chức làm quan thời điểm, ta lại tùy ý tạo ra một cái tội danh, đem các ngươi đều trấn áp, thậm chí diệt môn diệt tộc, đem các ngươi những thứ này phản loạn thế lực, toàn bộ triệt để càn quét. Ta hỏi các ngươi, cho dù bây giờ, tiên triều thật sự Chiêu An, các ngươi còn dám chịu sao? Vương Đằng lạnh giọng quát lên, lập tức ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Thanh Mộc đạo nhân bọn người trên thân, lạnh rên một tiếng nói, hừ, bổn minh chủ ngược lại là không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn có người tưởng tượng lấy muốn một lần nữa thần phục tiên triều, tưởng tượng lấy tiên triều Chiêu An, ngu không ai bằng, nếu các ngươi muốn thần phục tiên triều, vì cái gì trước đây không tuyển chọn thần phục? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ, cùng tiên triều đại chiến một trận, giết tiên triều tổng bộ tiên đình bao nhiêu dòng chính, thậm chí ngay cả tiên triều hạch tâm lão tổ cấp bậc cường giả, đều vẫn lạc mấy tôn. Lúc này, các ngươi tưởng tượng lấy tiên triều cùng các ngươi hòa đàm, nhường ra lợi ích Chiêu An các ngươi chẳng lẽ cho là, lấy tiên triều cường thế cùng bá đạo, lấy tiên triều thực lực, cần như thế từ ngã giá trị bản thân sao? Chỉ có suy nhược chính quyền, mới cần lấy Chiêu An sách lược, dàn xếp ổn thỏa, tiên triều loại này kình thiên sóng lớn, thần giới bá chủ, sẽ làm chuyện như vậy sao? Nực cười. Chương 2466 mang xuống A. Thứ 2466 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, đại điện bên trong, Thanh Mộc lão tổ đám người nhất thời nhao nhao biến sắc, bọn hắn đều nghe đi ra, Vương Đằng nói chính là bọn hắn, cái này khiến trong lòng bọn họ tức giận đồng thời, lại là thanh tỉnh lại. Bị Vương Đằng mắng tỉnh, trở về chỗ Vương Đằng mới vừa nói mấy câu nói kia, tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, lưng phát lạnh, bọn hắn trước đây cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ tiên triều cường đại như thế, còn có chân tiên tọa trấn, bọn hắn nếu là cùng tiên triều chống lại đến cùng, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cuối cùng hơn phân nửa là lấy kết cục thảm bại, cho nên, bọn hắn mới dao động quyết tâm, tưởng tượng lấy tiên triều lần này điều động sứ giả đến đây. Là muốn đối bọn hắn tiến hành Chiêu An, là muốn trấn an bọn hắn, lại không nghĩ rằng ở trong đó có thể tồn tại cạm bẫy cùng nguy hiểm. Chính như Vương Đằng lời nói, tiên triều biết bao khổng lồ, tác phong làm việc, lại là bực nào cường thế cùng bá đạo, hắn cơ hồ nhất thống thần giới, nghiền ép hết thảy không phục, càng quét bao nhiêu cái thế lực cường đại, để cho hắn hóa thành bụi bặm lịch sử. Đối phương dựa vào cái gì tới Chiêu An bọn hắn đã cường đại đến để cho tiên triều kiên kỵ, để cho tiên triều không có nắm chắc trấn áp sao, rõ ràng không có, nếu đối phương thật sự đưa ra Chiêu An, khả năng cao chỉ là không muốn quá mức phiền phức, thiết hạ cạm bẫy, từ đó đem bọn hắn nhẹ nhõm tiêu diệt thôi, chiếu sao, bọn hắn dám tiếp nhận sao, nghĩ tới đây, đám người không khỏi khắp cả người phát lạnh, Thanh Mộc lão tổ bọn người vội vàng cúi đầu nói, minh chủ anh minh chủ thánh minh, là chúng ta thiển cận, lắng nghe minh chủ một lời nói, chúng ta vừa mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta liên minh, có minh chủ cầm đầu, quả thật chúng ta chi đại hạnh. Thanh Mộc lão tổ bọn người nhao nhao một mặt hổ thẹn nói, đến nỗi là có hay không tâm, vậy cũng không biết được. Vương Đằng nhìn Thanh Mộc lão tổ bọn người một ngày, lạnh lùng nói, các ngươi sở dĩ sẽ sinh ra tiên triều muốn đối với các ngươi Chiêu An ý niệm, có thể thấy được các ngươi đối với liên minh cũng không có lòng tin, đối kháng tiên triều quyết tâm, cũng không đủ kiên định. Thanh Mộc lão tổ bọn người nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích, minh chủ hiểu lầm, chúng ta chỉ là khuyết thiếu suy tính, chỉ là ngờ tới tiên triều điều động sứ giả đến đây dụng ý có thể là chiếu sao, lại là cũng không có từng nghĩ muốn tiếp nhận tiên triều chiếu sao a. Thỉnh minh chủ minh giám. Mọi người đều hãi hùng khiếp vía, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, giơ tay lên nói, đi, bổn minh chủ xưa nay là lấy đức phục người, lần này đã các ngươi kịp thời tỉnh ngộ. Dừng cương trước bờ vực, bổn minh chủ liền cũng không đi cùng các ngươi truy cứu, bất quá hôm nay này giống như sự tình, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau này bất kể là ai, nếu là có hai lòng, muốn vứt bỏ liên minh, vậy liền không nên trách bổn minh chủ lòng dạ độc ác, bổn minh chủ bây giờ liền đem lời nói để ở chỗ này. Vương Đằng lạnh lùng nói, trong lời nói, có đáng sợ sát cơ nở rộ, làm cho trong điện bầu không khí nghiêm nghị, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ Vương Đằng uy thế càng cường thịnh, so với trước đây trấn sát độc nhãn đạo nhân, thực lực lại cường đại không ít, cái này khiến đám người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng nhiều mấy phần kinh hỉ. Vương Đằng thực lực đề thăng nhanh như vậy, này đối cùng bọn hắn nghịch tiên minh mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bọn hắn nghịch tiên minh, bây giờ thiếu nhất chính là một cái có thể cùng tiên triều tôn này chân tiên lão quỷ chống lại khiên đỉnh người, một cái đỉnh tiêm chiến lực. Vương Đằng thực lực, tự nhiên chính là càng mạnh càng tốt, minh chủ anh minh. Trong điện, những cái kia nguyên bản là phản đối Chiêu An đám người, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng đều nhao nhao chắp tay nói, xin hỏi minh chủ, vị kia tiên triều sứ giả, bây giờ muốn thế nào xử trí? Có người có chút chần chờ đạo, cái này ta lành nghề, ta đi cho hắn tìm phong thủy bảo địa. Chớ Việt trưởng lão nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nhấc tay, xung phong nhận việc nói, tìm phong thủy bảo địa làm cái gì? Người kia sửng sốt một chút, Chớ Việt trưởng lão khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền cái này cũng đều không hiểu, cũng không cảm thấy ngại đi ra hỗn. Cảm nhận được Chớ Việt trưởng lão khinh bỉ ánh mắt, người kia lập tức khóe miệng giật một cái, chính mình sao trả bị khinh bỉ, nhất là, cái kia Chớ Việt trưởng lão bất quá một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh giới tu sĩ mà thôi, cũng dám khinh bỉ ta một cái lão tổ, nếu không phải là biết Chớ Việt trưởng lão là Vương Đằng dưới quyền người, hắn đã sớm một cái tát hô đi qua. Vương Đằng nhưng là cau mày, lập tức lắc đầu nói, người cũng không thấy, liền trực tiếp đem hắn giết, tự hồ cũng không tốt lắm, liền xem trước một chút người này, đến tột cùng là đánh tính toán gì mà đến, lại đi quyết đoán a. Đám người nghe vậy gật đầu một cái, không có dị nghị, ngược lại là Chớ Việt trưởng lão lại lần nữa lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối. Một lát sau, tiên triều sứ giả được đưa tới trong đại điện tới, lại là một tôn thần đế cảnh giới cường giả. Người này nhìn trong điện cái kia vô số cường giả, thần sắc lại là vẫn như cũ ngạo nghễ, ánh mắt từ Vương Đằng trên thân quét qua thời điểm, vừa mới lộ ra một tia vẻ kiên dè. Trước đây tiên triều đại chiến, Vương Đằng biểu hiện thực sự quá kinh diễm, vạn vật hô hấp pháp triển hiện ra quỷ dị sát phạt thủ đoạn, tại rất nhiều người trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Bất quá dù vậy, người này nhưng cũng không có quá nhiều cung kính, hắn đứng thẳng người đối với Vương Đằng chắp tay, nói, tiên triều lai sứ, Nguyên Thanh, gặp qua Vương Minh Chủ. Nguyên Thanh, nói đi, ngươi tới nơi đây, đến cùng có chuyện gì? Vương Đằng thản nhiên nói, tại hạ là tới thay tiên triều Chiêu An chư vị, vì chư vị chỉ rõ một con đường sáng mà đến. Nguyên Thanh mở miệng nhân tiện nói, thần thái kia, giọng nói kia, nghiễm nhiên một bộ thi thiết lập đám người thiên đại ân tình bộ dáng. Hắn thấy, cái này cái gọi là nghịch tiên minh, bây giờ nội tâm tất nhiên là khủng hoảng lấy tiên triều thanh toán. Tại kiến thức đến tiên triều thực lực kinh khủng sau, trong nội tâm nhất định là đã hối hận tiến đánh tiên triều. Bây giờ, hắn đi tới nơi này, đối nó Chiêu An, có thể nói là cho bọn hắn một con đường sống, còn có quang minh tiền đồ, đối phương tất nhiên muốn đem hắn phụng làm thượng khách. Nhưng mà nghe được hắn lời nói, trong điện đám người lại là toàn bộ đều thần sắc bỗng nhiên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, ngược lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này khiến Nguyên Thanh không khỏi sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra, bọn hắn là không nghe thấy chính mình nói cái gì không? Ta tới nơi đây, là vì tiên triều, đến đây Chiêu An chư vị, chỉ cần chư vị nguyện ý quy thuận tiên triều không chỉ mong ý đối với chư vị trước đây hành động, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem hứa lấy chư vị quang minh tiền đồ, sau này các ngươi cùng với bọn ngươi gia tộc, môn phái, đều đem vạn thế vinh xương. Nguyên Thanh cho là đám người không có nghe rõ hắn mới lời nói, bây giờ lại lặp lại một lần, hơn nữa âm thanh cao, vì mọi người hội họa phát họa ra một cái cực kỳ tương lai quang minh, nhưng mà trong điện mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là tràn đầy cổ quái. Ngồi quỳ phía trên, Vương Đằng cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại còn thực sự là tới đại biểu tiên triều Chiêu An bọn hắn, mà lại nói lời nói đều cùng hắn mới vừa nói mấy câu nói kia không có sai biệt. Cảm nhận được đám người ánh mắt quái dị, Nguyên Thanh không khỏi càng thêm bồn chồn, nhìn xem đám người lại muốn tại nói cái gì, chư vị, Vương Đằng trực tiếp vất vất tay, nói, đi, mang xuống a, Chớ Việt trưởng lão, ngươi cũng cùng đi chứ. Chương 2467 Tiên Họa. Thứ 2467 chương. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia tiên triều sứ giả lập tức sửng sốt một chút, mang xuống, đem ai mang xuống, Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy mấy cái lão tổ cấp bậc cường giả, còn có một cái hưng phấn đến thẳng xoa tay thần hoàng cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, hướng hắn đi tới. Cái kia hai cái lão tổ cấp bậc cường giả, trực tiếp đưa tay khoác lên hai vai của hắn bên trên, kéo lấy hắn liền hướng đi ra ngoài điện. Cái kia tiên triều sứ giả lúc này mới phản ứng lại, cả giận nói, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là tiên triều sứ giả, lần này đến đây chính là cho các ngươi đưa tới quang minh tiền đồ, cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sống, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Cái kia tiên triều sứ giả hét lớn, tiểu ma, ngươi cũng đi theo nhìn một chút, cùng chớ việc trưởng lão học tập lấy một chút. Vương Đằng nhìn lướt qua cổ ma lão tổ, hướng về phía cổ ma lão tổ mở miệng nói ra, cổ ma lão tổ nghe vậy có chút bồn chồn, để cho hắn đường đường hư tiên, đi cùng một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh giới tu sĩ học tập, bất quá Vương Đằng lời nói hắn lại là không dám chút nào làm trái, lên tiếng, lập tức đi theo, một lát sau, cổ ma lão tổ liền ngây dại, tận mắt thấy kiếm sơn lão tổ bọn người ra tay đem cái kia tiên triều sứ giả trấn áp, phong ấn tu vi, sau đó chớ việc trưởng lão lanh lẹ đào hố, đem cái kia tiên triều sứ giả giống như cắm cây, đem hắn cho cắm đi vào, các ngươi dám như thế đối với ta, các ngươi cũng không muốn sống sao, dừng tay, nhanh ở. Khụ khụ. Phi phi phi. Ngô ngô ngô. Cái kia tiên triều sứ giả không ngừng chửi ầm lên, kết quả từng nắm bùn đất bay thẳng đến trên mặt của hắn, còn có trong miệng, chỉ một lát công phu, chớ việc trưởng lão liền đem vị này tiên triều sứ giả cho chủng tại trên mặt đất, xong còn tại trên đất mới đạp thêm mấy cước, đem thổ dẫm đến cực kỳ chặt chẽ. Đại công cáo thành, hôm nay lại thể hiện ra một lần cuộc sống giá trị, hôm nay viên mãn. Chớ việc trưởng lão vỗ vỗ tay, hài lòng đạo, cổ ma lão tổ nhìn xem một màn này, há hốc mồm, cuối cùng da mặt trung lên, có chút im lặng, công tử để cho chính mình theo tới học tập, đi học cái này, trong nghị sự đại điện, hôm nay chuyện này liền dừng ở đây rồi, lần này tiên triều chiêu an mưu kế không thành, kế tiếp tất nhiên sẽ có xung đột chính diện, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch chưa? Vương Đằng nhìn xem trong điện đám người, phất phất tay nói, là. Đám người nhao nhao đáp, tốt, tan họp a. Vương Đằng phất phất tay, dự định tan họp, nhưng mà ngay tại lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có một đạo thần hồng chạy nhanh đến, rơi xuống cửa đại điện, lớn tiếng nói, báo. Nghe được người đến lời nói, trong điện mọi người nhất thời nhao nhao ghé mắt nhìn lại, Vương Đằng cũng hướng về cửa đại điện nhìn lại, thì thấy một đạo thần hồng rơi xuống. Hóa thành một cái yêu tộc sinh linh, hướng về phía đại điện bái nói, thuộc hạ bái kiến minh chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì bẩm báo, nói. Vương Đằng mở miệng nói ra, khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ chỗ phi ưng tộc tộc trưởng, phụ trách tình báo thu thập, mấy ngày trước có tộc nhân phản hồi bẩm báo, tuyên bố cực nam chi địa khu không người, xuất hiện quỷ dị cùng không rõ, hắc triều trần thế, đại đạo trầm luân, thiên địa quy tắc trật tự ẩn có sụp đổ. Loạn dấu hiệu. Cái kia không rõ hắc triều lan tràn, giống như tai nạn chi khí, từ nam hướng bắc, nhanh chóng cuốn tới, không ra ba tháng, hắc triều liền sẽ lan tràn đến ta yêu giới. Người kia hồi hộp đạo, cái gì? Hắc triều trần thế. Thần bí không rõ. Nghe được cái kia phi ưng tộc tộc trưởng lời nói, trong điện đám người nhao nhao sững sờ, cảm thấy có chút kinh ngạc cùng không hiểu thấu, Vương Đằng cũng hơi sững sờ. Nhìn về phía cái kia phi ưng tộc tộc trưởng nói, ngươi nói là, cực nam chi địa khu không người, thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Thần giới mênh mông vô cùng, ngoại trừ các đại châu, còn có một số không ai dám dễ dàng đặt chân sinh mệnh cấm khu, được xưng là khu không người. Tương tự với hạ giới những sinh mạng kia cấm khu, có rất ít người dám trải qua trong đó, mà trải qua trong đó người, nghe nói đều biến mất, hồn bài phá toái, nguyên thần tịch diệt, chính là... Cái kia phi ưng tộc tộc trưởng thần sắc ngưng trọng nói, Vương Đằng nghe vậy mắt sáng lên, không nói gì thêm, mà là lật tay ở giữa, lấy ra một khỏa to lớn thủy tinh ánh mắt, chính là Chu Thiên Nghi hàng nhái, hắn tâm niệm khẽ động, khống chế cái này Chu Thiên Nghi hàng nhái, trực tiếp điều tra đối phương nói cực nam chi địa khu không người, trong nháy mắt, Chu Thiên Nghi bên trên tia sáng văng khắp nơi, cuối cùng một màn ánh sáng chiếu hình ra, hiển lộ ra khu không người tình huống, tại màn sáng kia chiếu hình ra trong tấm hình. Cái kia mênh mông khu không người bầu trời, nổi lên một cổ quỷ dị hắc triều, cái kia hắc triều bên trong, ẩn chứa lực lượng thần bí cùng quy tắc, những nơi đi qua, thiên địa quy tắc cùng trật tự, đều rối rít sụp đổ. Toái diệt, thậm chí, đám người cách khoảng cách rất xa, chỉ là lộ ra Chu Thiên Nghi bắn ra tới hình ảnh quan sát, đều không hiểu cảm thấy một cổ cảm giác đè nén, cảm thấy tim đập nhanh, đây chẳng lẽ là, trong cổ tịch ghi lại, diệt thế hắc triều. Có người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, tự hồ nghĩ tới điều gì, chỉ vào hình ảnh kia bên trong hắc triều, hoảng sợ nói, theo hắn vừa nói xong, trong điện lập tức có vô số mặt người sắc đại biến, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, nghe được diệt thế hắc triều bốn chữ này thời điểm, trong đầu liền hiện ra một cổ ký ức, là vô thiên ma chủ ký ức, nghe nói, tại tiên cổ thời đại, bộc phát ra cái kia một hồi đại chiến khoáng thế, bộc phát ra một màn kia tiên cổ đại kiếp thời điểm, đã từng xuất hiện qua loại này hắc triều, tương tự với tai nạn chi khí, hay là nói hắn bản chất, chính là tai nạn chi khí, chỉ là hắn nồng đậm đến trình độ nhất định, quá sền sệt, lúc này mới hóa thành hắc triều, cái này lập tức để cho đại điện bên trong bầu không khí, lập tức ngưng trọng lên, kích thước như vậy hắc triều cuồn cuộn, ý vị này, thần giới có đại kiếp sắp tới. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nghĩ tới trước đây cùng tiên triều tôn này chân tiên cấp bậc lão quỷ giao chiến, đối phương từng đề cập tới một cái từ, tiên họa, đối phương từng nói tiên họa sắp tới, chẳng lẽ đối phương nhắc tới tiên họa, chính là cái này diệt thế hắc triều dự kỳ thần giới đại kiếp sao, tiên họa. Cái gọi là tiên họa, đến cùng là cái gì? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng trong mơ hồ cảm thấy có chút kiềm chế, bản năng cảm thấy, cái kia cái gọi là tiên họa, không tầm thường, hơn phân nửa cùng cái này diệt thế hắc triều đại quy mô hiện lên có liên quan. Đúng, ta nhớ được trước đây, cái kia tiên triều lão quỷ từng nói qua, muốn trấn sát cổ minh sư huynh, còn có tiểu ma, rút ra luyện hóa bọn hắn tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, tăng cường tự thân nội tình, tới tăng thêm trải qua tiên họa tỷ lệ, chẳng lẽ cái kia tiên họa cùng tiên có liên quan? Vương Đằng trong đầu ý niệm lấp lóe, bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Hắn quay đầu nhìn về phía cổ minh ma thần, cùng với cổ ma lão tổ, phát hiện sắc mặt hai người, đều hơi trắng bệch, nhất là cổ ma lão tổ, song quyền bóp thật chặt, móng tay cơ hồ đều phải lõm vào trong thịt, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vô biên hoảng sợ, cổ minh sư huynh, còn có tiểu ma, các ngươi thế nào? Vương Đằng kinh ngạc đạo, phản ứng của hai người so với những người khác tựa hồ càng thêm kịch liệt, cổ minh ma thần thở sâu, nói, không biết vì cái gì? Nhìn xem hình ảnh kia bên trong cảnh tượng, ta cảm thấy phá lệ kiềm chế, còn có một loại theo bản năng sợ hãi, hơn nữa, ta mơ hồ trong đó còn có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất có cái. Sao tồn tại cường đại, để mắt tới ta, để cho ta có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cổ ma lão tổ nhưng là cơ thể run rẩy, bờ môi run run nói, tiên họa, là tiên họa muốn tới. Ngày đó, cái kia tiên triều lão quỷ, đã sớm dự liệu được. Tiên họa sắp tới, không nghĩ tới thật sự, cổ ma lão tổ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an, trung giọng nói, chương 2468 tiên họa lý do. Thứ 2468 chương. Ngươi biết tiên họa đến cùng là cái gì? Nghe được cổ ma lão tổ lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cổ ma lão tổ, mở miệng hỏi, cổ ma lão tổ sống được vô cùng lâu đời. Chính là từ sau tiên cổ thời đại sống sót tồn tại, từ đối phương thời khắc này phản ứng đến xem, tự hồ đối với cái kia tiên họa có hiểu biết, cổ ma lão tổ sắc mặt biến đổi không chắc, thật lâu mới trấn định lại, hắn thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, tiên họa, chính là tiên đạo đại kiếp. Truyền thuyết, thần giới mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một hồi đáng sợ đại kiếp xuất hiện, trận này đại kiếp, cùng tiên có thoát không ra quan hệ, cho nên trận này đại kiếp, cũng được xưng chi vì tiên họa. Mà thần giới lần trước tiên họa, chính là tiên cổ loạn lạc. Cổ ma lão tổ trong giọng nói, mang theo vài phần run rẩy, chậm rãi mở miệng nói ra, cái gì? Tiên cổ loạn lạc, tiên cổ đại kiếp, chính là tiên họa. Nghe được cổ ma lão tổ lời nói, không chỉ là Vương Đằng, tại chỗ rất nhiều người, đều không khỏi giật nảy cả mình, thần sắc đại biến, ý của ngươi là, vô tận năm tháng trước đây một màn kia, muốn tái hiện. Tiên cổ loạn lạc, sẽ tại một thế này, lại lần nữa xuất hiện. Vương Đằng cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, hít sâu một cái nói, cổ ma lão tổ mở miệng nói ra, không tệ, diệt thế hắc triều cuồn cuộn, tiên họa sắp tới, có thế không ngoài một năm nửa năm, tiên cổ thời đại hắc ám, liền sẽ buông xuống hiện thế. Tiên họa sắp tới, điều này nói rõ, thần giới cổ tiên, cũng không hoàn toàn diệt tuyệt, cho nên mới sẽ tại một thế này, hạ xuống lần nữa tiên họa. Cổ ma lão tổ ánh mắt rung động, mở miệng nói ra, nói như vậy, tiên họa xuất hiện, là vì quét sạch cổ tiên, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Có người nghe vậy cau mày nói, cổ ma lão tổ lắc đầu nói, ngươi sai, các ngươi chẳng lẽ quên tiên cổ thời đại hắc ám loạn lạc, là bực nào thảm liệt sao? Tiên họa là bởi vì cổ tiên mà xuất hiện, nhưng lại không phải là vì càn quét cổ tiên, mà là những tiên đạo tồn tại kia, dẫn dắt. Kiếp nạn. Tiên họa buông xuống, cái này lớn như vậy thần giới, không ai có thể trí thân sự ngoại. Cổ ma lão tổ đạo, bởi vì cổ tiên mà bộc phát, nguyên nhân cụ thể là cái gì? Vương Đằng cau mày nói, vì phi thăng tiên giới. Cổ ma lão tổ chậm rãi mở miệng nói, phi thăng tiên giới, thành tiên sao, không cách nào trực tiếp phi thăng tiên giới sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, cổ ma lão tổ lắc đầu, nói, nghe nói tại tiên cổ thời đại phía trước có thể, nhưng mà từ tiên cổ thời đại bắt đầu, nghe nói tiên giới xảy ra đại rung chuyển, xuất hiện biến cố trọng đại, dẫn đến phi thăng gặp nghiêm trọng hạn chế, chỉ có số người cực ít, có thể. Phi thăng, đại đa số người, đều bị ngăn cản tại tiên môn bên ngoài. Các ngươi còn nhớ rõ, thần giới sau cùng một vị người phi thăng là ai sao? Cổ ma lão tổ nhìn bốn phía chư vị lão tổ cấp bậc cường giả đạo, đám người nhao nhao nhìn nhau, Trường Sinh kiếm khách, Đoạn Trường Sinh. Cổ ma lão tổ gật đầu một cái, nói, không tệ, chính là Đoạn Trường Sinh. Các ngươi biết người này là gì có thể phi thăng thành công sao? Trường Sinh kiếm khách chi danh, như sấm bên tai, chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều nghe nói qua cái tên này, hắn sáng tạo Đại Chư Thiên Âm Dương Tạo Hóa Kiếm Quyết, cũng chính là Trường Sinh kiếm quyết, từng ngang dọc thần giới, thứ nhất người một gian, trấn áp một thời đại. Nhưng, các ngươi chưa hẳn biết được, người này từng tại tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, trước khi phi thăng, đồ lục quá ước chừng mười mấy tôn cổ tiên. Lấy cổ tiên chứng đạo Trường Sinh, cuối cùng vừa mới khấu khai tiên môn, có thể phi thăng tiên giới. Nghe được cổ ma lão tổ lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, đồ lục quá mười mấy tôn cổ tiên, cuối cùng lấy cổ tiên chứng đạo Trường Sinh, vừa mới khấu khai tiên môn, phi thăng tiên giới. Chuyện này, tại chỗ rất nhiều sống tuyên cổ tuế nguyệt lão tổ cấp bậc cường giả, đều cảm thấy mờ mịt, chỉ có số người cực ít, hơi có nghe thấy, thế nhưng là không hết nói rõ, tiên họa căn nguyên, chính là tiên giới biến cố, lúc đó rất nhiều hành tẩu tại thế cổ tiên, nhao nhao thu đến tiên giới tin tức, vội vàng trở về tiên giới, nhưng mà có không ít cổ tiên, bởi vì sự tình các loại, hoặc là tại bế quan tu luyện, hoặc là rơi vào hồng trần tiến hơn một bước cảm ngộ đại đạo, các loại nguyên nhân, bỏ lỡ trở về tiên giới thời gian, cuối cùng tiên giới biến cố tăng lên, một bộ phận cổ. Tiên bằng vào thực lực cường đại, sinh sinh gạt mở tiên môn, may mắn về tới tiên giới, nhưng mà còn sót lại một nhóm người, chính là vĩnh viễn bị chắn tiên môn bên ngoài, không cách nào đột phá ra ngoài. Nghe đến đó, mọi người đều cứng họng, nói như vậy, chính là lợi hại của tiên đô cưỡng ép gạt mở tiên môn, trở về, còn lại một bộ phận thực lực yếu một ít cổ tiên, liền bị chắn ngoài cửa, vô lực hồi thiên, đúng không? Vương Đằng thần sắc cổ quái đạo, có thể nói như vậy. Cổ ma lão tổ gật đầu nói, vậy tại sao những thứ này cổ tiên không liên hợp lại, cùng một chỗ khấu khai tiên môn? Vương Đằng cau mày nói, cho dù là cưỡng ép đè ép tiên môn, cũng chỉ có thể gõ mở một cái khe, chỉ cho một người thông qua, hơn nữa cái kia tiên môn mỗi lần gạt mở sau, đều sẽ lại lần nữa tự động đóng, hơn nữa lại so với lần trước phong bế đắc càng thêm kín đáo. Cổ ma lão tổ lắc đầu nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức há hốc mồm, nhịn không được khóe miệng giật một cái, khó trách những thứ này cổ tiên không liên hợp lại cùng một chỗ gõ đánh tiên môn, những thứ này cổ tiên ai cũng muốn về trở lại tiên giới, nhưng mà một lần lại chỉ có thể thông qua một người, mà mỗi mở ra một lần sau, lần tiếp theo phong bế đắc liền sẽ càng nghiêm mật một chút, lại muốn đem hắn gạt mở một tia khe hở, cần phải to lớn hơn sức mạnh, như vậy đến tột cùng ai trước trở về đâu, ai nguyện ý làm dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình đâu, cho nên đến cuối cùng, những thứ này cổ tiên, chẳng những không có liên hợp lại gõ đánh tiên môn, ngược lại sẽ ngăn cản những người khác tại chính mình phía trước gõ đánh tiên môn rời đi, bởi vì như vậy sẽ vì bản thân quay về tăng thêm độ khó, đã như thế, vì tranh đoạt trước tiên quay về cơ hội, thế là tiên họa triệt để buông xuống, một hồi cổ tiên nhóm tranh đấu, chính là bởi vậy triển khai, kỳ thực ngoại trừ tranh đoạt quyền ưu tiên, còn có một cái nguyên nhân, cũng là tiên họa bộc phát nhân tố trọng yếu. Cổ ma lão tổ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói ra, đó chính là, rút luyện người khác tiên khí cùng tiên đạo quy tắc, luyện hóa hấp thu, mở rộng tự thân, tăng cường thực lực bản thân, đề thăng khấu khai tiên môn xác suất thành công. Cổ ma lão tổ đạo, đây chính là cái kia tiên triều lão quỷ trước đây nói muốn rút luyện trên người của các ngươi tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc nguyên nhân. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, cổ ma lão tổ gật đầu nói, không tệ. Bất quá tiên giới biến cố, không đơn thuần là tiên môn đóng lại, đối với thần giới ảnh hưởng cực lớn, bây giờ thần giới, tiên đạo pháp tắc, trật tự càng hiếm hoi, cho nên thành tiên càng ngày càng gian khổ, cổ minh nói. Hữu sở dĩ lần này chứng đạo chân tiên, cắm ở chính đạo tiên khí bên trên, cũng là bởi vì bây giờ thiên địa hoàn cảnh có hạn chế, khuyết thiếu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc cùng trật tự, cho nên hạn chế chân tiên đại đạo. Vậy tại sao cái kia tiên triều lão quỷ lại đến bây giờ còn không đến rút ra trên người các ngươi tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc? Vương Đằng có chút hiếu kỳ đạo, cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần nghe vậy lập tức cơ thể cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Sư đệ ngươi rất hy vọng hắn tới rút ra trên người chúng ta tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc sao? Cổ minh ma thần nhìn xem Vương Đằng một mặt u oán đạo, không có, ta liền là có chút hiếu kỳ. Vương Đằng vội vàng vội ho một tiếng, khoát tay nói, bởi vì chúng ta trên người tiên khí quá mỏng manh, tiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, lại yếu ớt, cho nên đối với hắn lực hấp dẫn, cũng không có mãnh liệt như vậy. Cổ ma lão tổ mở miệng nói ra, chương 2469 kế hoạch tạo tiên, thứ 2469 chương. Thì ra là thế. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, công tử, tiên họa buông xuống, lại một hồi loạn lạc sắp nổi, đến lúc đó cái này thần giới, nhất định là sinh linh đồ thắng A. Cổ ma lão tổ hít sâu một cái nói, Vương Đằng cũng nhíu mày, trầm ngâm nói, tất nhiên cái này tiên họa là từ tiên đạo cường giả gây nên, vậy đã nói rõ tại cái này thần giới, ngoại trừ cái kia tiên triều chân tiên, còn có khác cổ tiên ngũ đông, khi những thứ này cổ tiên xuất thế, có phải là tiên họa triệt để buông xuống? Thời điểm không tệ. Cổ ma lão tổ gật đầu nói, năm đó nhất định chả có cổ tiên vẫn còn tồn tại, bởi vì tiên môn đóng lại sau, tiên đạo quy tắc trật tự không cách nào lưu chuyển đến trong thần giới tới, dẫn đến trong thần giới tiên đạo quy tắc trật tự không được đầy đủ, lại càng thêm thưa thớt, bởi vậy, những cái kia cổ tiên, vì bảo tồn tự thân, cũng chỉ có thể chấp phục, bản thân phong ấn, mà đối đãi thời cơ, một lần nữa quay về tiên giới. Nói một cách khác, có phải hay không chỉ cần đem những thứ này cổ tiên đô giải quyết đi, cái này cái gọi là tiên họa, cũng sẽ không phát sinh, cũng liền chung kết. Vương Đằng mở miệng nói ra, cổ ma lão tổ khóe miệng giật một cái, xem ra mình công tử một mắt, chần chờ nói, trên nguyên tắc tới nói, là như vậy không tệ, bất quá. Muốn đem những cái kia cổ tiên toàn bộ giải quyết đi, ngăn cản tiên họa buông xuống, chỉ sợ không ai có thể làm được. Trong điện mọi người còn lại cũng đều nhao nhao xấu hổ, chỉ là một cái tiên triều chân tiên, bây giờ liền để bọn hắn đau đầu vô cùng, kiên dè không thôi, chớ nói chi là đem đương thời những cái kia từ tiên cổ thời đại ngũ đông xuống cổ tiên nhóm toàn bộ trấn sát, giải quyết hết, cái này căn bản là người si nói mộng, thiên phương dạ đàm. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong đầu ý niệm chuyển động, nói, ta nhớ được vừa mới ngươi nói, ta sư huynh sở dĩ sẽ dừng bước tại chính đạo tiên khí cấp độ, là bởi vì phiến thiên địa này khuyết thiếu tiên đạo quy tắc cùng trật tự, cho nên hạn chế ta sư huynh thành tựu thật. Tiên đại đạo. Không tệ. Công tử sư huynh, có thể nói kỳ tài ngút trời, nội tình hùng hậu vô cùng, trước đây thuộc hạ cùng với cùng một chỗ luận đạo giao lưu, không đủ nửa năm, hắn liền khai ngộ tiên đạo, cuối cùng bắt đầu chứng đạo chân tiên, một hơi ngưng luyện chính đạo tiên khí, nếu không phải tối. Cuối cùng tiên đạo quy tắc có thiếu, tất nhiên có thế vừa bước vào chân tiên đại đạo, đáng tiếc. Cổ ma lão tổ tiếc hận nói, trong điện mọi người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao tiếc nuối nhìn về phía cổ minh ma thần. Nếu là cổ minh ma thần trước đây có thế thành tựu chân tiên đại đạo, vậy bọn hắn trước đây cùng tiên triều đại chiến, cũng không đến nỗi rút đi, nói không chừng có thế một ván định càng khôn, đánh hạ tiên triều tổng bộ tiên đình. Cổ minh ma thần nhưng là ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra nửa điểm sa sút tinh thần chi sắc, lại là đạo tâm kiên định, lòng dạ rộng rãi, cũng không vì vậy mà sinh sôi tâm ma, tiên đạo có thiếu, đây không phải ta lại không thể, không có gì tốt tiếc nuối. Cảm nhận được bốn phía tiếc nuối ánh mắt, cổ minh ma thần lạnh nhạt nói, cổ minh đạo hữu thật là cao tâm cảnh, chúng ta bội phục. Đám người thấy thế, nhao nhao chắp tay nói, cổ minh ma thần khoát tay áo, lơ đễnh, Vương Đằng nhưng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhất niệm dâng lên, trong cơ thể của tiểu tùng đạo cơ, hồng mông thế giới, thế nhưng là một tòa tiên giới biến thành, trong đó có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, còn có nồng đậm tiên khí, không biết có thể hay không từ trong tiếp dẫn ra một sợi tiên đạo quy tắc, bổ tu cổ minh ma thần thiếu hụt, giống như trước đây lúc ở hạ giới, bọn hắn thiên địa có thiếu, bọn hắn không cách nào chứng đạo thiên đế cảnh giới thời điểm một dạng, ban đầu ở hạ giới, bọn hắn chính là mượn nhờ trong cơ thể của tiểu tùng hồng mông thế giới, tiếp dẫn đưa ra bên trong hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, từ đó chứng đạo thiên địa, bây giờ, sao không lập lại chiêu cũ, cho dù không thành, thử một lần, cuối cùng về là tốt, ít nhất không lưu tiếc nuối. Bất quá, liên quan tới hồng mông thế giới sự tình, can hệ trọng đại, mọi người ở đây, cũng không tất cả đều là của hắn trực hệ dưới trướng, nghịch tiên minh những người kia, phần lớn là các phương thế lực cường giả, chưa hẳn cùng hắn đồng tâm, vạn nhất đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn phát thiên đại mầm tai vạ, đã nắm giữ một tòa chân chính tiên giới, đây là bực nào kinh thiên đại bí, những cái kia cổ tiên, vì cái gì nhất định muốn quay về tiên giới, không có gì hơn tiên giới tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, tiên đạo quy tắc trật tự hoàn chỉnh không thiếu sót, thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuần mênh mông, tiên khí lượng lờ, có thế tối đại trình độ trì hoãn thọ nguyên suy kiệt, trì hoãn huyết khí khô kiệt, từ đó thu hoạch được dài dằng dặc tuổi thọ, đạt đến trên lý luận trường sinh, mà thần giới, thiếu khuyết những điều kiện này, mặc dù chân tiên tu vi cao thâm, huyết khí bàn bạc, đồng dạng có thể sống tháng năm dài đằng đẵng, nhưng huyết khí cuối cùng có hao hết thời điểm, thọ nguyên cũng cuối cùng sẽ có phần cuối, còn kém rất rất xa tiên giới điều kiện. Đương nhiên, Vương Đằng không biết là, đây chỉ là bởi vì những người này tu vi đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn, chưa từng siêu thoát ra ngoài. Khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể thu được chân chính siêu thoát, nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, có thể bản thân tạo ra diễn hóa đại đạo, mặc cho ở nơi nào, đều có thể trường sinh không bị ràng buộc. Tiên họa sắp tới, bất luận như thế nào chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Hạ lệnh tiếp tục nhìn chằm chằm cực nam chi địa khu không người hắc triều động tĩnh, tùy thời bẩm báo. Tốt, tan họp a. Vương Đằng cân nhắc sơ qua, cuối cùng cũng không đem hồng mông thế giới sự tình nói ra, mà là vẫy tay ra hiệu cho lui đám người, rời đi nghị sự đại điện sau, Vương Đằng hướng về phía cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần nói, tiểu ma, còn có sư huynh, các ngươi đi theo ta một chuyến. Hai người nghe vậy nhìn nhau, đi theo Vương Đằng đi tới Thánh Sơn, cái này Thánh Sơn thiết lập có hành cung, bây giờ là Vương Đằng hành cung, công tử. Cổ ma lão tổ cung cung kính kính thi lễ một cái, Vương Đằng giơ tay lên một cái. Sư đệ, ngươi gọi chúng ta đến đây, có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đi tìm tòi cái kia khu không người? Cổ Minh Ma Thần nhìn xem Vương Đằng đạo, Vương Đằng lắc đầu, nói khu không người có cái gì tốt thăm dò. Hung hiểm dị thường, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia cổ tiên hơn phân nửa số nhiều chính là trốn ở trong khu không người. Nói không chừng không phải cổ tiên, là chạy trốn tới thần giới kẻ chạy nạn cũng khó nói. Vương Đằng ánh mắt chớp lên. Hít sâu một cái nói, hắn cũng tại thần giới gặp qua một cái kẻ chạy nạn, chính là cái kia mê vụ trong biển tồn tại, cho nên Vương Đằng cũng không cảm thấy cái này lớn như vậy thần giới, chỉ có mê vụ hải một cái kia kẻ chạy nạn, hơn phân nữa còn có khác kẻ chạy nạn, chỉ là giấu đi rất sâu, sau mê vụ hải tôm này kẻ chạy nạn, còn che quá sâu, mà cái kia khu không người, rất thích hợp xem như những kẻ chạy nạn kia chỗ ẩn thân, đương nhiên, cũng có thể là những cái kia cổ tiên ẩn núp chỗ. Mặc kệ cái kia khu không người là cổ tiên chập phục chi địa, vẫn là kẻ chạy nạn chỗ ẩn thân, đều không phải là địa phương tốt gì, nhất định là vô cùng hung hiểm. Hắn bây giờ mặc dù thực lực tăng nhiều, thế nhưng là còn xa xa không đủ cùng những cái kia tồn tại ngạnh bính. Vậy ngươi tìm chúng ta tới muốn vì chuyện gì? Gặp Vương Đằng lắc đầu, cổ minh ma thần hơi kinh ngạc đạo, ta dự định làm một chuyện, cần các ngươi phối hợp. Vương Đằng nhìn xem hai người đạo, chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Hiện tại là ma đình chi chủ, ngươi nói cái gì, ta làm theo chính là. Cổ minh ma thần mở miệng nói ra, công tử có gì phân phó, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa. Cổ ma lão tổ nhưng là chắp tay nói, vội vàng điểu trung tâm, Vương Đằng nhìn chằm chằm hai người nói, ta dự định, tạo tiên. Chương 2470 lập lại chiêu cũ. Thứ 2470 chương lập lại chiêu cũ. Thứ 2470 chương. Tạo tiên. Nghe được Vương Đằng lời nói, cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần nhao nhao sững sờ, sau đó toàn bộ đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, có ý tứ gì? Cổ minh ma thần hồ nghi nói, chính là ý trên mặt chữ. Vương Đằng mở miệng nói, ta dự định giúp đỡ bọn ngươi cùng một chỗ thành tựu chân tiên đại đạo. Cổ Minh Ma Thần nghe vậy lập tức há to miệng, thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Đằng nói, sư đệ, ngươi nghiêm túc sao, giúp bọn ta thành tựu chân tiên, ngươi có biện pháp nào có thể để chúng ta thành tựu chân tiên đại đạo? Biện pháp ta còn thực sự có, bất quá có thể thành công hay không, còn phải muốn thử bên trên thử một lần mới biết được. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, Cổ Minh Ma Thần không khỏi nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn xem Vương Đằng, sau đó lắc đầu nói, sư đệ, không phải ta không thành tiên được, là thiên địa này hoàn cảnh, không thích hợp thành tiên, thiên địa này hoàn cảnh, tiên đạo có thiếu, đây là hoàn cảnh lớn đoạn tuyệt thành tiên lộ, không cách nào làm trái. Cổ Ma Lão Tổ cũng một mặt kinh nghi nhìn xem Vương Đằng, đối với Cổ Minh Ma Thần mà nói, rất tán thành. Vương Đằng nghe vậy cười thần bí, nói, nếu như là phương diện khác có thiếu, ta hoặc giả xác thực không giúp được các ngươi, bất quá hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, tiên đạo có thiếu, ta lại là vừa vặn có thể giúp đỡ các ngươi. Vương Đằng mở miệng nói ra, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng lại, bởi vì nhìn Vương Đằng dáng vẻ, dường như là đối với cái này rất có lòng tin. Sư đệ, ngươi đến tột cùng có biện pháp nào, định làm gì, ngươi liền nói thẳng a, không cần đi sư huynh khẩu vị của ta. Cổ Minh Ma Thần ánh mắt lấp lóe đạo, Vương Đằng mỉm cười, nói, các ngươi mới vừa rồi không phải nói, bây giờ thiên địa này hoàn cảnh lớn, khuyết thiếu tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc, cho nên mới không cách nào thành tựu chân tiên đại đạo sao, ta liền vì các ngươi bổ tu tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc, như thế, các ngươi có thể thành tiên không? Bổ tu tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người lập tức nhao nhao biến sắc, cả kinh nói, sư đệ, ngươi nói là sự thật sao, ngươi có thể bổ tu tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc. Hai người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, dù sao, mặc dù ta Vương Đằng thiên phú đích xác kinh diễm vô cùng, nhưng mà cuối cùng chỉ là vừa mới tu luyện tới thần đế cảnh giới mà thôi, bản thân đều không phải là tiên đạo cấp bậc tồn tại, kết quả lại nói muốn bổ tu tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc, cái này thật sự là có chút hoang đường, nếu như là người khác nói như vậy, bọn hắn tất nhiên là cho rằng là đang cố ý chế nhạo tiêu khiển hai người bọn họ không cách nào chứng được chân tiên đại đạo, đã sớm một cái tát hô đi qua, nhưng mà nói lời này là Vương Đằng, bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm chuyện như vậy, không tệ. Vương Đằng lời thề son sắt đạo, ngươi định làm gì? Gặp Vương Đằng lời thề son sắt, Cổ Minh Ma Thần ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói, nếu sư đệ ngươi thật có thể bổ tu tiên đạo, cái kia đến lúc đó chúng ta nghịch tiên minh, chẳng phải là đều có thể thành đạo chân tiên, chuyện này, thế nhưng là không thể coi thường. Vương Đằng gật đầu nói, ta đương nhiên biết chuyện này không thể coi thường, hơn nữa chuyện này, cũng không thể truyền ra ngoài, cho nên vừa mới tại nghị sự đại điện thời điểm, ta mới không có nói. Cổ Minh Ma Thần gật đầu một cái, Cổ Ma Lão Tổ nhưng là vẫn như cũ một mặt vẻ kinh nghi, có chút nghĩ không thông Vương Đằng đến tột cùng là muốn lấy loại phương pháp nào, bổ tu tiên đạo, phải biết, tiên đạo có thiếu, đây là thiên địa đại thế, thiên địa hoàn cảnh sở trí, liền xem như những cái kia cổ tiên, cũng không có cách nào làm đến bổ tu tiên đạo, Vương Đằng một cái vừa mới tấn thăng thần đế, làm thế nào nhận được, Vương Đằng không cùng hai người làm nhiều đều là, mà là để cho người ta đi mời Chu Lỏng, một lát sau, Chu Lỏng chạy đến. Công tử, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Vương Đằng, Chu Lỏng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, ha ha, Tiểu Tùng, trước đây gặp gỡ, lại là đang cùng tiên triều lúc khai chiến, còn chưa kịp cùng các ngươi thật tốt tự một lần, trở lại cái này yêu tộc sau, ta liền lại vội vàng bế quan, những năm này không thấy, ngươi trận đạo tạo nghệ, càng sâu không lường được. Nhìn thấy Chu Lỏng, Vương Đằng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, đây là theo hắn một đường chinh chiến, theo hắn từ hạ giới hoang thổ đi ra, sau đó cùng nhau đi tới thần giới, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, mặc dù đối phương xưng hô hắn một tiếng công tử, lấy tùy tùng thân phận tự xưng, nhưng trên thực tế, Vương Đằng đã sớm đem bọn hắn coi là huynh đệ, từ trước đây, Vương Đằng đem hồn huyết còn cho bọn hắn một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng đã là Vương Đằng trong lòng, trọng yếu nhất huynh đệ, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, đạo không giấu vết bọn người, tất cả đều như thế, nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Lỏng cười khổ lắc đầu, nói, nguyên bản chúng ta cho là cuối cùng đuổi kịp công tử cước bộ của ngươi, nhưng khi nhìn thấy công tử sau, mới hiểu được, chúng ta cùng công tử vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Cùng công tử so sánh, ta điểm thành tựu này đáng là gì? Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra, Tiểu Tùng, ta lần này tìm ngươi đến đây, có chuyện cần ngươi tương trợ. Công tử có gì phân phó, cứ việc phân phó chính là, có thể giúp đến công tử, chính là Tiểu Tùng may mắn lớn nhất. Chu Lỏng nghe vậy, mở miệng nói ra, sư đệ, vị này là... Cổ Minh Ma Thần nhìn xem Chu Lỏng, hướng về phía Vương Đằng hỏi, hắn đối với Chu Lỏng khắc sâu ấn tượng, yêu giới phòng ngự trận pháp cùng sát trận, chính là Chu Lỏng phụ trách củng cố, còn có cái này bao phủ yêu giới thời gian trận pháp, cũng là Chu Lỏng thủ bút, hắn lật tay thành trận thủ đoạn, lại là để cho Cổ Minh Ma Thần khắc sâu ấn tượng, hắn gọi Chu Lỏng, ta chi thủ túc. Vương Đằng nghe vậy đạo, sau đó lại hướng về phía Chu Lỏng giới thiệu nói, Tiểu Tùng, vị này là ta sư huynh, danh xưng Cổ Minh Ma Thần. Về phần hắn, hắn là Tiểu Ma. Cổ Ma Lão Tổ nghe được Vương Đằng giới thiệu, lập tức khóe miệng giật một cái, vì cái gì giới thiệu đến nơi này của ta thời điểm, cứ như vậy tùy ý, đồng thời, hắn rất muốn nói, tên của hắn không gọi Tiểu Ma, bất quá hắn đối với Vương Đằng nhưng cũng không dám có nửa điểm làm trái, trong lòng đối với Vương Đằng e ngại, đã đến sâu trong linh hồn, nghe được Vương Đằng giới thiệu Chu Lỏng, tuyên bố Chu Lỏng là tay đủ thời điểm, Cổ Minh Ma Thần chính là trong lòng rung lên, đối với Chu Lỏng cũng không dám có nửa điểm lòng khinh thường, đối nó khách khí chắp tay, hữu hảo chào hỏi, Chu Lỏng nghe được Vương Đằng giới thiệu, cũng cảm thấy trong lòng lập tức ấm áp, hướng về phía Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người chắp tay, Chu buông ra miệng nói, không biết công tử lời nói chuyện gì, chỉ cần dùng được Tiểu Tùng ắt hẳn xông pha khói lửa. Vương Đằng khoát tay một cái nói, không cần đến đi xông pha khói lửa, còn nhớ rõ trước đây chúng ta lúc ở hạ giới, các ngươi là như thế nào chứng đạo thiên đế cảnh giới sao? Chu Lỏng tâm tư xưa nay linh động, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức liền biết, nhìn Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người một mắt, nói, công tử là muốn lập lại chiêu cũ, trợ giúp bọn hắn chứng đạo chân tiên cảnh giới sao? Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ nghe vậy, đều kinh ngạc liếc mắt Chu Lỏng, không nghĩ tới Chu Lỏng vậy mà trong nháy mắt liền đoán được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.